Chương 3, vị hôn phu trước. Đảo mắt đã là 3 ngày sau. 3 ngày này, Diệp Hoản Hoản phần lớn thời gian đều đang ngủ và sửa sang lại trí nhớ của kiếp trước. Tư Dạ Hàn cùng kiếp trước như thế, suốt 3 ngày cũng không có xuất hiện, trong phòng người làm từng cái một đều là vùi đầu làm việc, cực ít nói chuyện với nàng, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không dám cùng với nàng đối mặt. Nhà ở lớn như vậy, giống như ngôi mộ. Diệp Hoản Hoản thay đổi quần áo ngủ, liếc nhìn trên đồng hồ thời gian, ngay sau đó xuống lầu hướng trong sân đi tới. Tối nay ánh trăng rất tốt, gió mát hiu hiu, để cho cái này trong trí nhớ âm trầm kinh khủng nhà tù lại cũng lộ ra không đáng sợ như vậy. Thật ra thì, nhà này vườn cảnh trí thật tốt, dù sao cũng là Tư Dạ Hàn tự mình thiết kế, mời thế giới đỉnh cấp kiến trúc đoàn đội, ở đế đô vị trí tốt nhất một nhóm phong thủy bảo địa, hao tốn suốt thời gian 5 năm mới hoàn toàn làm xong. Chỉ tiếc, kiếp trước nàng đừng nói thưởng thức, đối với nhà này nhốt mình nhà tù chỉ có căm ghét, chỉ muốn hoàn toàn đem nó phá hủy. Đập vào mắt có thể đụng chỗ liền có thể thấy, một mảng lớn bị thiêu hủy cỏ cây, cố ý toàn bộ kéo cắt vườn hoa, cái ao cũng là một mảnh vận đục, những thứ này đều là nàng kiệt tác quản đoàn lúc này, một cái thanh âm quen thuộc, đột ngột vang lên ở trong gió đêm. Diệp Hoản Hoản theo trên một mảnh khô bại hoa hồng thu hồi ánh mắt, thuận theo phương hướng âm thanh chuyển tới ngước mắt nhìn. Chỉ thấy đối diện ánh sáng mờ tối xuống, nam nhân một bữa tiệc đắt tiền xa hoa cao cấp chế tác riêng Âu phục, mặt mũi sâu thúy tuấn giật, khí độ bất phàm. Không khỏi không thừa nhận, Cố Việt Trạch quả thật có đem nàng mê thần hồn điên đảo vô liếng. Chẳng qua là, nếu là cùng Tư Dạ Hàn cái đó yêu nghiệt so với, trong nháy mắt liền lộ ra nhạt nhẽo rồi. Cố Việt Trạch đứng cách nàng xa mấy bước địa phương, nhìn nàng một cái, chân mày nhất thời không dễ phát hiện mà nhíu lại. Diệp Hoản Hoản tự nhiên phát hiện hắn cái này một nhỏ xíu phản ứng, vì vậy trong mắt liếc nhìn mình lối ăn mặc này. Giờ phút này nàng vẫn là một bộ không phải là chủ lưu kim loại nặng ăn mặc, trên mặt vẽ ra hủ chết người nùng trang. Bởi vì nàng trong tủ treo quần áo căn bản không có bình thường quần áo, vì vậy nàng mới thẳng thắn trực tiếp giữ vững khi trước hình tượng, cũng coi là tránh cho chính mình trong thời gian ngắn thay đổi quá lớn, đưa tới không cần thiết hoài nghi. Cố Việt Trạch ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Anh Tuấn trên mặt mũi tràn đầy thất vọng, Hoản Hoản ngươi làm sao có thể như thế tự cam đoạ lạc, đưa đi lên cư a mặc cho người ta làm nhục tự cam đoạ lạc. Diệp Hoản Hoản cẩn thận tỉ mỉ lấy bốn chữ này, lòng tràn đầy tự dễ ước. Kiếp trước, nàng cả trái tim đều ở đây trên người của hắn, vì có thể thủ ở thanh bạch, không tiếc đem mình biến thành cái này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dạng. Kết quả, chỉ đổi đến rồi hắn một câu tự cam đoạ lạc, nàng biết Thẩm Mộng Kỳ nhất định là không có ở Cố Việt Trạch trước mặt nói nàng lời khen, nhưng nếu là người đàn ông này đối với nàng còn có chút nào tình ý, cũng không khả năng chỉ tin tưởng Thẩm Mộng Kỳ lời của một bên. Nghĩ tới đây, Diệp Hoản Hoản đang muốn mở miệng, sống lưng đột nhiên dâng lên một trận lạnh lẽo. Tư Dạ Hàn hắn giờ phút này đang ở phụ cận nàng, cơ hồ là theo bản năng phát giác hơi thở của nam nhân kia. Kiếp trước nàng căn bản cũng không biết Tư Dạ Hàn ngay ta y âm thầm nhìn lấy, nghiêm nghiêm thật thật cho Tư Dạ Hàn đeo bị cắm sừng, trở thành nàng tất cả cơn ác ngộng mở đầu. Diệp Hoản Hoản nhẹ nhàng thở phào một cái, cưỡng ép làm cho mình coi thường Tư Dạ Hàn tồn tại, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía bên ngoài mạnh bên trong yếu Cố Việt Trạch, khẽ cười một tiếng nói, không biết Cố công tử bây giờ là lấy thân phận gì chất vấn ta, ta trước vị hôn phu vẫn là đường tỷ phu của ta. Nghe được Diệp Hoản Hoản rõ Giang mang theo dễu cợt hỏi ngược lại, Cố Việt Trạch sắc mặt trầm xuống, Hoản Hoản, ta biết ngươi hoàn ta, nhưng ta cũng là thân bất do kỷ, vô luận như thế nào, ngươi biến thành hôm nay cái bộ dáng này, ta cũng có trách nhiệm, ngươi bây giờ lập tức theo ta đi, ta đưa ngươi rời đi đế đô 3333 chọn 10 sao cuối mỗi chương chuyện để ủng hộ dịch giả nhé.